Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 10, ngũ tinh kiếm sư. Mặc dù như vậy, Tô Phi trên mặt khiếp sợ, cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt ở giữa, thần sắc của hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhàn nhạt nói, lão nhân gia, ngươi nên sẽ không thật là đao phủ thủ đi. Vân Liệt nói, Tô công tử hiểu lầm. Tuy rằng binh khí của ta là trọng diêu, nhưng ta cũng không phải đao phủ thủ. Quả nhiên là như vậy. Lại nói tiếp, Vân Liệt trong tay tuy rằng cầm trọng diêu, nhưng trên lưng của hắn cũng không có đệ nhị đem vũ khí. Trọng đao, đao cùng diêu, là đao phủ thủ chức nghiệp người chuẩn bị hai đem vũ khí. Chỉ có diều, không có đao, hiển nhiên không quá có thể là đao phủ thủ. Chính là, không phải đao phủ thủ. Người rốt cuộc là nghề gì? Vân Liệt nói, kiếm khách, ta cũng là kiếm khách. Nga, kiếm khách sao? Thánh Đinh đại lục phía trên. Thế nhưng sẽ có kỳ quái như vậy kiếm khách tồn tại. Kiếm khách lấy trọng diều, hơn nữa còn là 10 vạn cân trọng diều. Loại thao tác này, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Phải biết, kiếm khách ưu thế lớn nhất chính là tính cơ động cường. Sử dụng nặng 10 vạn cân vũ khí, không sẽ có vẻ rất mệt chuế sao? Cái này, lão nhân gia, ngươi nên không phải nói đùa ta a. Tô Phi không thể tưởng tượng nhìn Vân Liệt. Đây cũng không phải là nói giỡn. Lão nhân gia ta thiên sinh thần lực. Bình thường kiếm với ta mà nói, thật sự là quá nhẹ, căn bản không xưng tay. Vân Liệt nhìn mặt mà nói chuyện, một mắt liền nhìn xuyên Tô Phi tâm tư. Ha ha, nguyên lai như vậy sao? Cái kia ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút. Dùng trọng diều thi triển ra kiếm thuật, sẽ là bực nào cao minh? Tô Phi nguyên vốn chiến ý cũng không cao lắm. Nhưng thấy Vân Liệt là như vậy đặc sắc kiếm khách, nhưng thật ra thực suy nghĩ biết, lực lượng hình kiếm khách, rốt cuộc có thể cường đến trình độ nào. Vì thế, đột nhiên triển khai tư thế, lớn tiếng nói, đến đây đi, ngươi là tiền bối, ta để ngươi ra tay trước. Thiếu niên, thiếu nói mạnh miệng, kẻ hèn kiếm sư mà thôi, động thủ đi, cái gọi là kiếm sư. Là bởi vì là Tô Phi tu vi cấp bậc là cấp 85. Nếu lên tới cấp 86, đó là lục tinh kiếm sư. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Xem Vân Liệt dáng vẻ, tựa hồ cũng không tính ra tay trước. Vì thế, Tô Phi hô to một tiếng, đều cao tuổi như vậy. Hà tất để ý như vậy trước sau. Nếu như vậy, ta lên, giọng nói chưa xong. Tô Phi cũng không hề khách khí, chỉ nghe bá một tiếng vang lên, hắn cuối cùng vẫn là dẫn đầu ra tay, trường kiếm run lên, trong hư không cuồng phong nháy mắt ở giữa yên lặng, chung quanh 100 mét phạm vi bên trong tuyết, cũng vào thời khắc ấy đọng lại thành băng. Đây là, ngươi không phải kiếm sư sao? Như thế nào hiểu được thao tác thuộc tính? Thông thường tới nói, một cái kiếm khách suy nghĩ yếu lĩnh ngộ thuộc tính công kích. Thế nào cũng phải đột phá đại kiếm sư cái chắn không thể. Tô Phi vừa mới một kiếm kia. Thế nhưng có thể nhường trong hư không tuyết hoa đọng lại thành băng. Chẳng lẽ là băng thuộc tính công kích? Vân Liệt giật mình nhìn Tô Phi. Mà Tô Phi trên mặt lại là lộ ra hài hước mỉm cười. Ha ha. Cái này cũng không phải cái gì thuộc tính công kích, bất quá chỉ là bình thường kiếm áp thôi. Lão nhân gia, lúc này người thật đúng là nhìn lầm. Giọng nói chưa xong, người của hắn đã xuất hiện ở Vân Liệt phía sau. Bá, lại là một kiếm chém ra. Trường kiếm ở trên hư không bên trong đột nhiên đảo qua. Mục tiêu, Vân Liệt cổ, ha ha, kiếm áp sao? Vân Liệt vẻ mặt không tin. Phải biết, trên đời căn bản không có loại nào kiếm khí kiếm áp có thể chí xử trong hư không tuyết hoa ngưng kết thành băng. Nhưng hiện ở thời điểm này, cũng không kịp nghĩ nhiều, mắt xem Tô Phi kiếm liền muốn chém đứt Vân Liệt cổ. Chỉ nghe ong một tiếng vang lên, Vân Liệt trọng rìu lạnh lùng chém ra. Đang ngay sau đó, truyền đến một trận chói tai kim loại vang lên tiếng động. Một khắc kia, không trung bên trong phong tuyết lại một lần khôi phục lúc trước cuồng bạo. Hô hô, cuồng phong rót lọt vào tai tế. Tô Phi kiếm ở cùng Vân Liệt trọng rìu tiếp xúc một khắc kia, kia chờ va chạm chi lực, đâu chỉ 10 vạn cân lực nói. Nói không khoa trương chút nào, nếu là tầm thường kiếm sư, nháy mắt ở giữa liền có thể bị chấn ra nội thương. Phải biết, Tô Phi kia một kích chính là quán chú suốt 30 vạn kiếm khí kiếm áp, mà Vân Liệt chém ra trọng rìu đón đỡ. Tuy nói không có sử dụng kiếm khí kiếm áp, nhưng chỉ bằng cái kia cỗ mạnh mẽ ngoại công lực lượng, liền chừng 50 vạn cân cự lực, oanh, nặng như vậy va chạm. Một khắc kia, cả tòa tuyết sơn giống như đã xảy ra động đất giống nhau. Vân Liệt dưới chân núi tuyết nháy mắt ở giữa sụp đổ. Mà Tô Phi thân thể cũng là giống như diều đứt dây, bị hung hăng bắn ra 5.000 mễ khoảng cách. Cái kia bắn ra tốc độ giống như đạn pháo. Phương hướng, hư không, hưu, hư không 5.000 mễ. Gió lạnh càng tật càng lạnh, tuyết hoa tựa hồ cũng càng mật càng hậu. Mắt xem Tô Phi thân thể liền phải ở trên hư không bên trong ổn ở khi đó. Vân Liệt vừa lúc phi rơi tại một khác chỗ núi tuyết. Phanh, chỉ thấy hắn khẩn nắm chặt trọng rìu, hai chân tại núi tuyết đỉnh dùng sức vừa dẫm, cái kia lực nói đồng dạng là phá lệ kinh người. Oanh, lại là một tòa khổng lồ núi tuyết ầm ầm sụp đổ. Mà người của hắn lại là như cùng mãnh hổ chụp mồi bá đạo nhảy vào hư không. Ong, tả thượng lực đạo, Vân Liệt trong tay trọng rìu lại lần nữa chém ra. Mục tiêu, Tô Phi, ha ha, lão nhân gia, quả nhiên có điểm bản sự a. Tô Phi sớm đã phát hiện Vân Liệt, hồi suy nghĩ vừa mới một kiếm kia chém ra, bị Vân Liệt nhẹ nhàng đón đỡ, kiếm rìu giao phong một khắc kia, Tô Phi hổ khẩu đã cảm thấy tê dại. Nếu là lần này ngược hướng đón đỡ Vân Liệt ngang ngược một kích, phía sau không có điểm tựa, hoàn toàn không làm được gì, chỉ sợ liền cầm kiếm sức lực cũng không có. Nếu trong tay thánh linh kiếm bị chặt đứt, hậu quả càng là bất kham thiết tưởng. Hưu, cảm nhận được Vân Liệt một kích kia mạnh mẽ, Tô Phi cũng là không chút do dự, thân hình một tránh, một chiêu không ẩn quỷ bộ bên trong hư không bắn ra. Nháy mắt ở giữa liền biến mất ở 10 km bên ngoài khác một ngọn núi tuyết. Tiểu tử, hiện tại muốn trốn đã không còn kịp rồi. Vân Liệt hư không tốc độ di động đồng dạng mau kinh người. Tô Phi vừa mới đứng yên thân hình, ong, lại là một cái trọng rìu lạnh lùng phách chặt bỏ tới. Ở phía sau, Tô Phi ấn đường một túc, đang, bởi vì một kích kia tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh, cố đây, chỉ có thể xuất kiếm đón đỡ. Mà Tô Phi kiếm cùng Vân Liệt trọng rìu so sánh với, không biết nhẹ nhiều ít lần, chẳng sợ quán chú 30 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, đồng dạng khó có thể nhẹ nhàng đón đỡ. Cố đây, tại đón đỡ đồng thời, Tô Phi đồng thời thi triển khinh công, mượn dùng Vân Liệt chảm đánh, bay về phía sau mấy ngàn mễ khoảng cách. Phanh, ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn, Tô Phi thân thể như đạn pháo tạp xuyên ba tòa núi tuyết. Kia một cái chớp mắt, lại lần nữa khiến cho thật lớn tuyết lở, mà Tô Phi người đang đập xuyên ba tòa núi tuyết về sau, đã nằm ở khác một ngọn núi tuyết đỉnh, ngược lại cũng không sợ bị hậu trọng tuyết đọng sở nuốt hết. Nhưng bởi vì phía trước cái kia ba tòa tuyết sơn sụp đổ, mặt đất phát sinh kịch liệt run rẩy. Cố đây, dưới thân núi tuyết cũng bạo phát tuyết lở, cảm nhận được thân thể đang hạ xuống, mà Vân Liệt xuất hiện lần nữa ở trên hư không. Cái này ở giữa, Vân Liệt song tay nắm chặt cường điệu diều, lại là thế đại lực trầm một kích bỗng nhiên đánh úp lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.